Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 22, trời sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lên 5 tuổi, Khương Tiểu Thiền đương nhiên nghĩ rằng cô bé có thể ăn ở quán ăn nhà bên suốt đời. Quán ăn nằm ở vị trí tốt nhất của thị trấn, làm ăn phát đạt, chỉ cần bước vào quán, chắc chắn sẽ được thưởng thức những món ngon. Quán ăn nhỏ mở cửa sớm nhất và đóng cửa muộn nhất mỗi ngày. Đèn trước cửa quán luôn sáng. Qua khung cửa sổ lúc nào cũng có thể thấy ông Lâm bận rộn bên trong. Sau này, có một ngày, Khương Tiểu Thiền đi ngang qua quán. Cô bé phát hiện đèn trong quán không bật. Cô hỏi mẹ, hôm nay ông Lâm không mở quán hả mẹ? Mẹ nói, con trai của ông Lâm đánh bạc thua hết tiền. Quán ăn bị ông ta thua sạch. Ông Lâm rất tức giận, tức đến nỗi phát bệnh. Khương Tiểu Thiền gật đầu, tự cho là mình đã hiểu. Cô bé nghĩ, quán ăn có thể bị thua mất. Vậy có phải một ngày nào đó, nó sẽ lại được ông Lâm thắng về không? Một cách lặng lẽ, Khương Tiểu Thiền mong chờ quán ăn nhà bên sẽ mở lại. Một thời gian sau, ngoài cửa hàng dán thông báo sang nhượng. Không lâu sau, nơi đó bắt đầu được tu sửa lại. Một cửa hàng quần áo thay thế cho quán ăn của quán ăn nhà bên. Nhiều lần đi qua cửa hàng quần áo đó, Khương Tiểu Thiền đều cảm thấy kỳ lạ. Cửa hàng quần áo không bán món xào nhỏ. Qua cửa sổ nhìn vào không thấy ông Lâm. Cô luôn cảm thấy, nơi này lẽ ra phải là một quán ăn. Mùa hè năm lớp 3, lúc lên 8 tuổi, Khương Tiểu Thiền vẫn giữ danh hiệu thần đồng. Ở trường, cô bé biểu hiện xuất sắc. Cô học nhanh hơn hẳn những đứa trẻ cùng lớp. Chính vì vậy, khi trường và thị trấn tổ chức các cuộc thi kiến thức, giáo viên đều nhiệt tình đề cử Khương Tiểu Thiền tham gia. Cô bé cũng không phụ lòng mong đợi của thầy cô. Mỗi lần tham gia, ít nhất cũng mang về giải nhì. Giáo viên khuyên Mạnh Tuyết Mai nên cân nhắc việc cho Khương Tiểu Thiền nhảy lớp. Giáo viên hy vọng họ, với tư cách là phụ huynh, bố mẹ sẽ chú tâm bồi dưỡng cô bé. Cô bé chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở. Mạnh Tuyết Mai dự định sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với Khương Nam Quốc về việc cho Khương Tiểu Thiền nhảy lớp khi ông trở về từ thành phố trong năm nay. Khương Đại Hỷ cũng đang mong chờ bố về nhà. Cô bé trông ngóng từng ngày, lòng như lửa đốt, bởi vì lớp học vẽ của cô bé gần đây đã bị Khương Tiểu Thiền cướp mất. Cô cần bố giúp cô đòi lại công bằng. Khương Đại Hỷ, 13 tuổi, đã học lớp vẽ được 3 năm. Từ tận đáy lòng, cô yêu thích được vẽ. Nó mang lại cho cô niềm vui mà làm những việc khác không thể so sánh được. Trong từng nét vẽ, ẩn chứa một thế giới riêng biệt của Khương Đại Hỷ, một thế giới được cô vẽ nên và tạo dựng. Cô giáo Dương giúp Khương Đại Hỷ tiếp tục khám phá thế giới trong tranh. Cô không ngừng học hỏi, không ngừng tiến bộ, có thể cảm nhận được bản thân ngày càng vẽ đẹp hơn. Còn em gái Khương Tiểu Thiền, cô bé chẳng có chút hứng thú nào với việc vẽ. Cô thích ra ngoài chơi, thích quan sát những cây cỏ nhỏ trong tự nhiên, thích nằm dưới nắng để ngẩn ngơ, thả mình theo gió. Khi kỳ nghỉ hè đến và không có gì để làm, Tiểu Thiền theo chị đến tham gia một buổi học vẽ miễn phí. Không ngờ, cô giáo Dương sau khi xem tranh của Khương Tiểu Thiền, như phát hiện ra một báu vật vô giá. Sau buổi học, cô giáo liên lạc với Mạnh Tuyết Mai, khen ngợi Khương Tiểu Thiền có năng khiếu, muốn cô bé đăng ký vào lớp học. Mạnh Tuyết Mai là người dễ bị thuyết phục và không giỏi từ chối. Giáo viên đã nói vậy, bà khó lòng từ chối. Nhưng thực tế là, gia đình họ không có dư tiền để cho cả hai đứa trẻ đều học lớp năng khiếu. Vì vậy, sau khi bàn bạc với cô giáo Dương, họ quyết định tạm dừng lớp học vẽ của Khương Đại Hỷ, để Khương Tiểu Thiền học thử trong kỳ nghỉ hè. Nghe được tin này, Khương Đại Hỷ chắc chắn không chịu. Vẽ là sở thích duy nhất của con. Khương Tiểu Thiền có thể ở nhà chạy bộ, đá cầu vào kỳ nghỉ hè mà. Những thứ đó đâu cần tốn tiền. lại còn giúp nó tiêu hao năng lượng dư thừa. Việc giành giật tài nguyên với chị gái đã trở thành phản xạ cơ bắp của Khương Tiểu Thiền. Một thứ mà ban đầu cô bé không hứng thú. Nếu chị không muốn nhường, cô bé lại càng hứng thú. Tại sao chị có thể tốn tiền đi học lớp năng khiếu? Còn sở thích của em lại phải là những thứ không tốn tiền. Chị đã học lớp vẽ này 3 năm rồi. Em học một mùa hè thì có sao đâu. Em cũng biết vẽ mà. Hơn nữa, là cô giáo Dương chọn em đi học đấy. Lời lẽ sắc bén của Khương Tiểu Thiền lập tức chạm đến nỗi đau của Khương Đại Hỷ. Học vẽ ở chỗ cô giáo Dương 3 năm. Khương Đại Hỷ chưa bao giờ nhận được sự công nhận và coi trọng như Khương Tiểu Thiền. Cứ như vậy, lớp vẽ trở thành hoạt động của Khương Tiểu Thiền trong kỳ nghỉ hè. Khương Đại Hỷ, trong tâm trạng chán nản, đã trải qua kỳ nghỉ hè bằng cách ở nhà vẽ tranh, ở nhà đọc sách, đến nhà Lâm Gia đọc sách và cùng Lâm Gia làm bài tập. Dưới ánh mắt đầy ghen tị của Khương Đại Hỷ, Khương Tiểu Thiền giả vờ chăm học, ngày nào cũng đúng giờ đến lớp vẽ. Ngày hôm đó, lúc bấy giờ, nó cũng chỉ là một ngày bình thường. Khương Tiểu Thiền tắt báo thức. Sau khi ngồi dậy, cô bé nhìn thấy trời bên ngoài tối mờ. Mặt trời chưa lên, nhưng cũng không có mưa. Thời tiết u ám, không khí nặng nề, xung quanh đầy vẻ ảm đạm. Khương Tiểu Thiền bất giác cảm thấy lười biếng. Cô bé nảy sinh ý định trốn học. Ở nhà ngủ nướng thì thật thoải mái. Khi quay đầu lại, cô bé thấy Khương Đại Hỷ đã dậy từ sớm. Khương Đại Hỷ thích sạch sẽ, thích trưng diện. Cô dùng lược chải mượt tóc, sau đó buộc kiểu tóc công chúa cao quý. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh có họa tiết. Thân hình của Đại Hỷ mảnh mai, cổ dài, những chiếc váy bình thường rẻ tiền trong tủ đồ của cô. Khi mặc lên người lại trông như hàng hiệu. Khương Tiểu Thiền không thể trực tiếp khen chị đẹp mà chỉ nói: chị định đi đâu vậy? Mặc đẹp thế. Khương Đại Hỷ lấy chiếc vòng tay hình bướm từ hộp trang sức ra, sau đó đeo vào tay. Chị đi đâu được chứ? Lớp vẽ bị em chiếm rồi. Chị chỉ có thể trang điểm đẹp một chút, rồi đến nhà Gia Gia làm bài tập thôi. Gia Gia, Khương Tiểu Thiền không chịu nổi mà nổi da gà. Chị gọi thân mật quá nhỉ? Khương Đại Hỷ bực bội. Ai cần em lo? Khương Tiểu Thiền tốt bụng nhắc nhở chị. Nhìn trời thế này, chắc sắp mưa. Chị ra ngoài nhớ mang ô đó. Chị cô bé không để tâm. Em tự mang đi, nhà cậu ấy ở ngay đối diện. Chị không thể bị dính mưa đâu. Ồ, từ cửa sổ gác xếp của họ nhìn ra, Khương Tiểu Thiền dễ dàng nhìn thấy nhà của Lâm Gia. Lâm Gia và ngôi nhà của cậu, đối với Khương Tiểu Thiền đều rất bí ẩn. Nhà cậu ở ngay đối diện, nhưng cô chưa một lần vào thăm. Hầu như ngày nào Khương Tiểu Thiền cũng nghe Khương Đại Hỷ kể về Lâm Gia. Nhưng từ sau khi quán ăn nhà bên đóng cửa, Tiểu Thiền không còn nói chuyện với Lâm Gia nữa. Lâm Gia là bạn thân của chị gái, chứ không phải của cô. Khương Tiểu Thiền và cậu gần nhau về khoảng cách, nhưng lại xa cách về tình cảm. Cô bỏ chiếc ô vào ba lô, đúng giờ rời khỏi nhà. Mặc dù rất muốn trốn học, nhưng như mọi khi, cô bé vẫn ngoan ngoãn bước đến trường, đi học lớp vẽ mà cô bé không thực sự thích. Trong buổi học hôm đó, cô giáo Dương yêu cầu mọi người vẽ phác thảo nhanh. Khương Tiểu Thiền vẽ một cây ở bên ngoài cửa sổ. Cô vẽ một cách tùy hứng. Thân cây uốn cong, cành lá đung đưa, cỏ dại bay lượn trong không trung. Cây lớn bị bao bọc trong một thế giới mất trọng lực. Lung lay sắp đổ, các đường nét nền bị cô tô đậm, rối rắm, tạo nên một mớ hỗn độn xám đen vô nghĩa. Bức phác thảo này lại một lần nữa được cô giáo Dương hết lời khen ngợi. Nhưng Khương Tiểu Thiền lại không thích bức tranh mang sắc thái u ám này. Cô bé không mang nó về nhà, mà vò nó thành cục giấy, ném vào thùng rác. Hết giờ học, trời không có nắng, cũng chẳng có mưa. Khương Tiểu Thiền đang đi bộ về nhà thì một chiếc xe cứu thương hú còi đi ngang qua cô bé. Cô bé chậm rãi tiếp tục đi, không mấy quan tâm. Một bạn học chạy đến, lớn tiếng gọi cô, Khương Tiểu Thiền, chị của cậu gặp chuyện rồi. Tên của Lâm Gia lẫn trong câu chuyện kinh khủng, chị cô bé bị bố của Lâm Gia chém bị thương rồi. Khương Tiểu Thiền chạy đến trước cửa nhà Lâm Gia. Cô bé thấy Khương Đại Hỷ đang được nhân viên y tế khiêng ra bằng cáng. Chưa kịp băng bó vết thương, Khương Tiểu Thiền nhìn vào cánh tay của chị gái, thấy rõ xương trắng lộ ra dưới vết thương. Máu, rất nhiều máu chảy dọc cánh tay, làm ướt sợi dây chuyền hình con bướm mà chị đeo. Chiếc váy xanh xinh đẹp của Khương Đại Hỷ cũng nhuốm đầy máu đỏ kinh hoàng. Màu đỏ vặn vẹo hình dạng, chất đống ở góc váy một cách đáng sợ. Những vết máu đó không phải của chị. Tóc của Khương Đại Hỷ rối bù, vẻ mặt ngẩn ngơ, như thể hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chị, Khương Tiểu Thiền đuổi theo chị lên chiếc xe cứu thương. Ánh mắt cô dừng lại trên người em gái. Khương Đại Hỷ từ từ lấy lại chút thần trí sau cơn sốc. Khương Tiểu Thiền, sao em ở đây? Em đi học vẽ về. Khương Tiểu Thiền dùng mu bàn tay sạch sẽ lau đi nước mắt trên khuôn mặt chị. Khương Đại Hỷ không có vẻ mặt đau khổ, nhưng khóe mắt cô không thể kiểm soát được mà rơi lệ. Không biết phải an ủi thế nào, Khương Tiểu Thiền càng sốt ruột càng không nói được lời nào. Chị ơi, chị đừng khóc nữa được không? Em sẽ nhường lại lớp vẽ cho chị. Cô bé cuối cùng cũng nói ra được câu này. Khương Đại Hỷ nghĩ vài giây, rồi bình tĩnh hỏi cô, tay của chị sau này có còn vẽ được không? Khương Tiểu Thiền không biết câu trả lời. Khương Đại Hỷ cũng không biết. Mạnh Tuyết Mai đến trễ. Khi bà đến bệnh viện, Khương Đại Hỷ không còn ở đó. Cảnh sát đã mô tả lại sự việc xảy ra tại nhà Lâm Gia cho bà nghe. Bố Lâm, trong cơn điên loạn vì thua bạc, đã uống say rồi về nhà đòi tiền từ ông cụ Lâm. Ông cụ không đưa, ông ta liền lấy dao ra uy hiếp. Lâm Gia cố đuổi ông ta đi thì bị chém. Đúng lúc đó, Đại Hỷ dũng cảm chắn cho Lâm Gia một nhát dao. Nếu không, Lâm Gia đã bị ông bố mất lý trí của mình đâm chết ngay tại chỗ. Giờ đây, Lâm Gia và Khương Đại Hỷ đều đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Lâm Gia bị tổn thương nhiều cơ quan trong bụng, chảy máu nghiêm trọng, kèm theo nhiều chỗ xương sườn bị gãy, đang được cấp cứu. Cánh tay phải của Khương Đại Hỷ bị tổn thương dây thần kinh và gân, cần phải phẫu thuật để khắc phục. Phẫu thuật có thể khắc phục được đến mức nào? Sau phẫu thuật, tay chị ấy có thể hồi phục đến mức nào? Hiện tại không ai biết câu trả lời. Mạnh Tuyết Mai là người lớn duy nhất trong nhà, không chịu nổi sự lo lắng này. Bà đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Trước khi Mạnh Tuyết Mai đến bệnh viện, Khương Tiểu Thiền đã nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát liên lạc được với bố. Đến lượt Mạnh Tuyết Mai gọi điện cho Khương Nam Quốc thì không ai nghe máy. Bà tìm ông mãi mà vẫn không được. Khương Tiểu Thiền nắm lấy tay mẹ. Hai mẹ con cùng nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Rất lâu sau, Khương Đại Hỷ được y tá đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Cơ thể cô bé vốn đã yếu, lại trải qua tai họa này. Mặt chị trắng bệch như tờ giấy. Sau khi thuốc mê tan đi, suốt cả đêm, cô rên rỉ nhỏ tiếng, đau đớn đến mức không chịu nổi. Mạnh Tuyết Mai và Khương Tiểu Thiền ngồi bên cạnh cô. Ba mẹ con ngồi đấy mà không biết phải làm gì. Bố đâu rồi? Sao bố vẫn chưa về? Khương Đại Hỷ hỏi không biết bao nhiêu lần. Mạnh Tuyết Mai chỉ lắc đầu. Hai ngày sau, cuối cùng họ cũng biết lý do vì sao không có tin tức từ Khương Nam Quốc. Khi nhận điện thoại từ nhà trên công trường, Khương Nam Quốc lơ đãng. Ông điều khiển máy móc không đúng cách nên đã ngã từ trên cao xuống. Khi được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, ông đã không qua khỏi. Thị trấn gió rít từng cơn, cát bụi mù trời, thời tiết xấu đi từng ngày, đường phía trước mịt mù gió cát. Mùa hè năm ấy, ba mẹ con nhà họ Khương cứ mong ngóng Khương Nam Quốc về nhà, nhưng không bao giờ chờ được. Thứ họ nhận lại chỉ là thi thể của ông. Mạnh Tuyết Mai như bị sụp đổ hoàn toàn. Cách Trương